Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 279 rồi các bạn. Và những bạn nào mà đã gửi chuyện cho Thi trên Facebook vào năm 2016, đầu năm 2017 mà các bạn chưa thấy Thi kể lại câu chuyện của mình thì các bạn có thể là vui lòng vào trong Facebook của Thi, trong phần ảnh avatar các bạn bình luận nhắc lại giùm Thi nha. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn. Hiện tại bạn đang sinh sống tại Singapore và bạn đã dành thời gian rảnh của mình để mà gửi chuyện về cho kênh chúng ta để kể về một câu chuyện xảy ra tại quê của bạn các bạn. Quê bạn này ở Thoại Sơn, An Giang, khi đó là bạn chưa qua Singapore. Và cái câu chuyện này xảy ra khi bạn chỉ mới có 15, 16 tuổi thôi. Năm nay bạn đã hai mươi mấy tuổi rồi. Thì bạn kể rằng đó là câu chuyện này á rất nổi tiếng. Nếu mà chúng ta về vùng Thoại Sơn, An Giang mà hỏi á, thì có rất là nhiều người biết. Tại vì á, là nó cũng linh động một thời các bạn. Thì khu của bạn á, là có một cái nhà hộ sinh cũ. Nhà hộ sinh này á, là hàng ngày có rất là nhiều người đến đây thăm khám thai hoặc là đến đây sanh con các bạn. Thì khu vực nhà bạn ngày xưa rất là vắng vẻ, cách hả rất là xa mới có một căn nhà và cây cối rất là nhiều. Thì cách nhà bạn khoảng 500 mét là có một cái nhà. Thì nhà này á, là có một cô gái đang mang thai các bạn, nhưng do chưa tới ngày sanh cho nên nó là cái bụng cô này thì cũng đã lớn rồi, lúc nào cũng quanh quẩn ở nhà làm việc nhà thôi, nhưng do chưa tới ngày sanh cho nên nó là hầu như người nhà của cô á, là đều đi làm ruộng hết chứ không có ai ở nhà để canh cô này, sợ cô này đẻ giữa chừng. Thì hôm đó thì mọi người đều đi làm cho nên cô này ở nhà và tự nhiên đột ngột đau đẻ các bạn. Thì khi cô đau á, cô la thì cũng may mắn là có người hàng xóm họ nghe cho nên là họ đã chạy qua và đưa cô này vào trong cái nhà hộ sinh ngay cái khu vực bạn ở. Thì khi vào đây cô này đã rất là khó khăn trong cái việc mà sanh con cho nên nó là bị băng huyết các bạn, thì thành ra là đã chết cả mẹ lẫn con, không có cứu được. Thì từ khi cô này chết á là cổ rất là phá, hầu như á, là y tá bác sĩ kể cả những cái người mà đi sanh con á là đều bị cô này nhét các bạn, nghe tiếng ru con văng vẳng hoặc là bị rung lắc giường hoặc là nhìn thấy cô này luôn, nhìn thấy cô này á, là ẵm đứa con và đầu tóc á, thì bù xù còn mặc nguyên một cái bộ đồ trắng, nhưng đặc biệt rằng cái phần bụng trở xuống á, là máu rất nhiều các bạn, cho nên nó là cứ càng lúc càng quậy vậy. Và kể cả những cái người dân mà nhà xung quanh cái khu vực mà hộ sinh đó đó cũng thấy cô này luôn, cho nên nó là hầu như ai cũng rất là sợ. Và đặc biệt rằng á, là cái nhà hộ sinh này cũng nghỉ luôn, bỏ hoang các bạn, không dám tới làm, cũng không ai dám tới sanh luôn tại vì cô này quá phá. Thì khi mà bỏ hoang á là hầu như người nào mà đi ngang tầm chỉ khoảng là 5-6 giờ chiều thôi là đã nhìn vào là thấy cô này ẵm đứa con đi tới đi lui trong đó, rồi nghe tiếng văng vẳng ru con. Tiếng ru con nghe không có rõ lời đâu các bạn, nhưng mà nó văng vẳng mà nó rùng rợn, nó kinh dị giống như là những cái tiếng động mà chúng ta xem phim ma vậy đó, hoặc là cái tiếng đó nó giống như là cái tiếng từ cõi âm vọng về vậy đó, nó ghê dữ lắm. Thì hầu như mọi người cũng sợ dữ lắm và những cái người mà sát sát bên nhà hộ sinh đó là họ đều dọn đi các bạn, do họ không thể nào chịu nổi. Thì sau khoảng một thời gian á, là ủy ban nhân dân người ta đã phá giống như là đập vỡ hết toàn bộ cái nhà hộ sinh này rồi, xong rồi để đó một cái bãi đất trống rất lớn cho nên nó là nhiều đoàn hội chợ, đoàn lô tô á, cũng thừa cái cơ hội đó để đến đóng ở đó để làm ăn các bạn. Thì hầu như á là những cái đoàn mà lô tô đến là hầu như là không có ở quá được một tuần, chỉ một tuần hoặc là qua mấy ngày của một tuần thôi, cầu là 8-9 ngày thôi là đều phải tức tốc dọn đi là do không chịu nổi. Tại vì á hả là những cái người trong đoàn này đến thì hầu như là ai cũng bệnh bệnh nè, rồi xong rồi mất đồ các bạn, mất đồ rồi xong rồi bị nhét và nghe tiếng ru con. Đặc biệt là có một cái ông bầu Thì ông bầu này á, là chỉ mới đóng tại đó là cái ngày đầu tiên á, thì không thấy gì hết, hoàn toàn bình thường. Nhưng cho tới cái ngày thứ hai thì sau khi mà hội chợ xong thì cũng khoảng tầm 11 giờ các bạn, và ổng cũng là dọn dẹp xong rồi, ổng bắt đầu ổng xuống cái sông, ổng tắm xong. Nhưng mà không phải là xuống lội đâu, là do là ngay cái chỗ đó có một cái cầu nhỏ, thì ổng xuống ổng ngồi, ổng múc cái ca nước lên, ổng xói vài ca thôi rồi ổng lên. Thì khi lên á, ổng có là đi tới cái nhà tắm mà dựng tạm các bạn, cái nhà vệ sinh dựng tạm á. Thì khi ổng chuẩn bị bước vào đó thì tự nhiên thấy một người đàn bà, và cái người này á, là khi ổng nhìn thấy người đàn bà này, tự nhiên cái người ổng chân cẳng ổng là cứng nhắc, người ổng là không thể nào cử động được, mà miệng không thể kêu la được, con mắt á, thì mở ra nhìn chằm chằm chằm chằm các bạn. Thì khi nhìn người phụ nữ này, ổng thấy rằng cái người phụ nữ này nhìn rất là ghê, rất kinh dị, là đầu tóc cái cô này bù xù các bạn, đầu tóc bù xù, mắt thì rất đỏ và miệng thì có cái răng nanh rất dài, người thì quần áo dính bê bết máu, và trên tay cô này ẵm một cái cục gì đó mà theo ổng nói thì giống một cái đứa trẻ sơ sinh được quấn trong một cái khăn các bạn. Thì cô này nhìn ổng với một cái ánh mắt rất tức giận và nói rằng á, đi đi, ai cho mày dọn tới đây, mày dọn tới đây mày làm phiền tao, ồn ào lắm, đi đi đi đi, đừng để cho tao tức giận. Thì sau khi nói cái câu đó xong á, là cái cô này từ từ biến mất trước mặt ông này luôn. Thì sau đó ông này á, là khi nhìn thấy từ đầu đến chân và nhìn thấy rõ ràng, nghe tiếng nói rõ ràng vậy, ổng chỉ biết chết chân. Và tới khi cô này biết biến mất hẳn rồi á, thì ông này mới bắt đầu là nhúc nhích được cái cơ thể, người ông bắt đầu mềm nhũn ra, và do là quá sợ hãi cho nên ông này đã ngất xỉu các bạn. Thì khi ngất xỉu á, là cũng may mắn là có một người trong đoàn họ đi ra đi toilet, cho nên thấy ông này nằm sóng xoài ở ngoài gần ngay chỗ cái nhà tắm tạm đó đó, cái nhà vệ sinh tạm nãy thì nói đó, thì bắt đầu hê lên để mọi người cõng ông này vào. Và khi cõng vào bắt đầu là cạo gió này nọ kia thì ông này mới tỉnh dậy. Và khi ổng tỉnh dậy các bạn, thì sau một hồi bình tĩnh lại, ổng mới kể cho mọi người nghe. Thì mọi người rất sợ, nói trời ơi vậy sao làm ăn được, thôi ngày mai hay là hả anh đi mua đồ anh cúng đi, chứ nếu vậy sao tụi mình làm ăn. Thì bắt đầu á, là khi sáng hôm sau ông bầu sô này ổng đi chợ và ổng mua đồ, nhưng ổng cũng có kể là cái chuyện tối hôm qua ổng thấy cho những cái người trong chợ nghe. Thì người ta mới nói rằng á, là trời ơi cái miếng đất trống đó đó hồi xưa là nhà hộ sinh rồi, được hả là quỹ ban đặt cái nhà hộ sinh đó rồi để chuẩn bị xây một cái ban tự quản, nhưng mà người ta chưa xây thôi. Nhưng mà hồi xưa á, là có một cái cô vô đẻ khó, và khi cổ chết thì cổ rất quậy, cho nên người ta bỏ hoang cái nhà bị hàng nhà hộ sinh đó luôn. Thì khi mà nghe vậy ông này rất sợ các bạn, nhưng mà do mưu sinh cho nên ổng cũng cố gắng ổng mua đồ về và cố gắng cúng. Thì khi ổng cúng ổng cũng khấn vái rất là dữ, ông nói cô ơi cho tôi ở đây, tại vì tụi tôi cũng khó khăn nghèo lắm, thành ra là mới phải đi làm ăn như thế này, cô thương tình cô cho tụi tôi làm ăn một thời gian, một tuần 2 tuần gì đó. Nhưng khi mà ông này cúng xong thì ngày đầu ổng thấy, ngày thứ hai ổng thấy, nhưng khi ổng cúng xong là bắt đầu tất cả mọi người trong đoàn đều thấy các bạn, và thấy rõ ràng, thấy cái cô này rõ ràng rất kinh dị, đầu tóc bù xù, mặt mày á thì mắt thì đỏ, miệng thì có răng nanh, rồi quần áo thì có máu, rồi xong rồi trên tay ẵm một đứa nhỏ. Thì các bạn có thể tưởng tượng được qua cái lời Thi nói đúng không các bạn? Thì ai hầu như ai cũng thấy và ai cũng đều nghe tiếng ru con một cái cách ghê rợn vậy đó các bạn. Rồi xong rồi á, là đồ đạc trong đoàn á, là đều bị giấu nè, hoặc là những người trong đoàn bệnh hết, người này tới người kia bệnh không làm ăn được, cho nên nó là do không chịu nổi thì thành ra đoàn này cũng dọn đi khi mà chưa được 1 tuần các bạn. Thì đoàn này sẽ tới đoàn khác, rất nhiều đoàn là đều bị như vậy. Thì bắt đầu sau khoảng 1 năm, khi nhà nước đã đập cái nhà hộ sinh này rồi á, là khoảng 1 năm sau thì nhà nước mới xây một cái ban tự quản. Thì khi mà xây ban tự quản á, là cũng có người ở lại trực đêm các bạn, nhưng mà sau một thời gian thì không ai dám ở lại trực nữa, do là cứ trực đêm á là sẽ nghe tiếng, tại vì thường những người trong ban tự quản là đều là những người trẻ, những người không tin có ma các bạn. Nhưng mà khi vào đây trực á, là tiếng bước chân cọc cọc cọc cọc, hoặc là tiếng khóc, tiếng cười, rồi tiếng em bé khóc rất là kinh dị, khiến cho ai á là cũng sợ hãi và cũng bỏ luôn. Sau 2 năm thì cái ban tự quản này cũng không còn ai đến để mà trực hết, rồi bắt đầu lại bỏ không các bạn, bỏ không do không thể nào chịu nổi. Rồi xong rồi nhà nước lại tiếp tục đặt cái ban tự quản này để mà chuẩn bị xây một cái trạm cấp nước, mà cái trạm này hiện tại tới bây giờ vẫn còn hoạt động. Thì khi mà trước khi xây cái trạm này đó thì nhà nước có mời sư thầy đến để mà cầu siêu cho cô này, tại vì cô này quá quậy rồi, làm cái gì cũng không được, thì thành ra nhà nước cũng phải là chịu để mời sư thầy để cầu siêu. Thì lúc đó là các sư cầu siêu và đến trước mộ cô này để cầu các bạn, thì cũng để là ảnh cô này, rồi cũng có nhang đèn trái cây, rồi các vị sư cũng ngồi tụng, rồi những cái người hàng xóm, tại vì hầu như là trong xóm ai cũng đều bị cô này quậy phá chịu không nổi, kể cả gia đình của cô này luôn cũng là hả không chịu nổi luôn. Thì hả gia đình của cô này càng lúc làm ăn càng lụng bại các bạn, ruộng đất đồ, những cái cây vú sữa gia đình này trồng là đều bị thất bát hết. Cho nên nó là khi mà sư thầy đến tụng thì cũng có gia đình cô đến, thì sau khi tụng khoảng 2 bài kinh á, tự nhiên bắt đầu gió thổi lên, gió nổi lên đùng đùng đùng đùng, làm cho lật đổ hết những cái nhang đèn hình được của cổ là lật đổ hết, trái cây là rớt vương vãi hết, rồi những cái người xung quanh đó ai cũng sợ hãi. Và trong cái tiếng gió đó đó là những tiếng khóc nè, rồi những tiếng cười, rồi tiếng con nít nó cười, tiếng con nít nó khóc rất là kinh dị các bạn. Rồi xong rồi các vị sư này vẫn ngồi điềm tĩnh mà đọc thêm 3 bài kinh nữa, là tổng cộng 5 bài đó. Thì sau khi đọc xong á, là các vị sư này đứng dậy và có nói với lại cái người cha của cô này, nói rằng nó là con của con á, nó chết tức tuổi, nó chết quan rồi. Xong rồi bây giờ cái lòng uất hận của nó càng lúc càng dày á các bạn, càng lúc càng nhiều, cho nên bây giờ thành quỷ rồi, và nếu mà cứ như vậy hoài thì sẽ thành tinh. Thì khi nói xong thì bắt đầu người cha của cô gái này nói bây giờ phải làm sao bây giờ chứ hả, bây giờ nó phá quá, nó phá bây giờ gia đình cũng không có làm ăn được, mà hàng xóm thì cũng sợ, cho nên cũng là lo sợ, mà thì thành ra đâu có ai làm ăn được đâu các bạn. Thì khi nói vậy thì sư thầy mới nói bây giờ chỉ còn cái cách đó là đem hình, rồi xong rồi đem lên chùa, thì mỗi ngày á, là sư đều tụng kinh để cho trước hình vậy đó, để cầu siêu, để từ từ á, là cái lòng uất hận đó, nó vơi bớt dần rồi bắt đầu nó mất đi thôi, chỉ là như vậy thôi, thì sư chỉ giải quyết như vậy thôi các bạn. Thì sau đó là từ khi mà tụng siêu độ đó đó là càng lúc cái cô này càng quậy càng nhiều hơn các bạn, càng nhiều hơn. Và khi mà nhà nước xây dựng cái trạm cấp nước này nè, thì là những cái người dân trong cái khu xóm đó đó cứ chiều tối là nhìn thấy cổ dẫn một đứa bé. Lúc này là không còn đứa bé ẵm tai nữa, mà lại dẫn một cái đứa bé nhỏ xíu dẫn đi vào trong cái trạm cấp nước đó, hoặc là dẫn đi vào xung quanh, tại vì xung quanh trạm cấp nước người ta cũng có trồng cây á các bạn, thì dẫn vào những cái lùm cây, rồi cũng nghe tiếng như vậy, cũng khóc lóc, cũng hiện cho thấy như vậy, mà càng lúc cái tần suất càng nhiều hơn, là càng quậy hơn các bạn. Đó là hả không, coi như là ai cũng không chịu nổi, quậy phá coi như là khiến cho tất cả mọi người đều sợ hết. Thì cuối cùng là gia đình cái người cha, trong cái người cha của cái cô này nè, và cái người chồng là thấy luôn là nhiều khi là ngồi ở trên cái cây vú sữa, tại vì gia đình này có một cái vườn cây vú sữa các bạn, thì thấy cái cô này ngồi trên đọt cây, rồi ngồi hai mẹ con ngồi đó, rồi cổ hát và quậy rất là nhiều. Thì có rất là nhiều người đã chỉ dẫn cái người cha này, tại vì ông này là làm ăn càng ngày càng lụng bại, thất bại, cho nên đâu còn tiền nhiều đâu. Thì sao có nhiều người, sao nhiều người thầy á, thì người ta đã chỉ cái gia đình này á, là xuống một cái ông thầy như Cà Mau. Thì nghe nói rằng ông thầy này rất là tốt các bạn, không có cần tiền bạc gì hết, cho nên gia đình này cũng là đi xuống Cà Mau để tìm thầy, và cũng có trình bày cho thầy nghe rằng là như vậy như vậy như vậy đó. Thì sau khi mà thầy nghe, thầy cũng đi lên và nhìn xung quanh đó, nhìn xung quanh cái chỗ mà trạm cấp nước các bạn, xong rồi nhìn xung quanh cái mộ của cái cô này, xong rồi thầy mới chắc lưỡi nói rằng đó là cái uất hận nó nhiều quá, cho nên nó là chẳng không khéo là đã thành tân rồi, thôi bây giờ gia đình đào lên đi. Qua ngày hôm sau, chứ xin lỗi, qua ngày hôm sau gia đình mua đồ cúng theo lời của thầy đó, rồi xong rồi đào mộ lên. Và khi đào mộ lên, các bạn biết đó, là khi dỡ cái hòm ra là giống như là dầu đã chết rất lâu rồi, mấy năm trời rồi, quậy phá suốt trong vòng mấy năm như vậy, nhưng mà cái xác còn y nguyên, các bạn, không có rã, không có gì hết. Mà tóc nha, dài ra, móng tay cũng dài ra, và răng cũng dài ra, cái răng nanh rất là dài, cái xác như vậy đó. Thì bắt đầu ông thầy lắc đầu, ông thầy nói trời ơi, cái này là đã dữ dội, là chuẩn bị sắp thành tinh rồi đó. Tại vì cái uất hận nhiều quá, cho nên nó là hận, là hận cái gì các bạn biết không? Hận á, là hận hả, là khi mình sanh con không ai bên cạnh, đau đớn không ai bên cạnh, không có người nào bên cạnh. Tại vì cái lúc mà, tại vì ba cổ nói rằng nó là do chưa có cái tới ngày dự sinh, chỉ là cái bụng to thôi, có nghĩa là chừng 8 tháng thôi, chứ chưa tới 9 tháng 10 ngày. Cho nên nó là gia đình nghĩ rằng chưa có tới ngày sanh, thì thành ra là ai cũng đi làm ruộng hết. Thì nó ở nhà thì bắt đầu là nó bị lên cơn đau đẻ một cách bất chợt như vậy. Thì có người hàng xóm người ta đưa đi vô nhà hậu sinh giùm, rồi xong cái người đó cũng không ở lại mà lại chạy đi ra ngoài ruộng để mà kêu chồng kêu cha cổ về. Thì khi mà về là cổ đã chết rồi, các bạn, chạy về không kịp, do là hả là ở đây đã chết rồi. Thì nghĩ như vậy đó, nghĩ tức tối là khi mình sanh con, mình đau đớn, không ai bên cạnh mình hết, không ai chăm sóc lo lắng mình hết. Cho nên khi chết đi, sanh ra một cái lòng hận thù, đến nỗi mà càng lúc hả cái răng càng mọc dài như vậy các bạn. Thì lúc đó là sư, y xin lỗi, thầy, thầy mới nói rằng là thôi, bây giờ chỉ còn cái cách là yểm bùa thôi. Chứ bây giờ là kêu đi lên chùa để nghe kinh, nghe pháp để chuẩn, để mà được siêu thoát thì lại không chịu, mà lại càng quậy phá hơn. Thì nhà chùa là có nhiều nhà chùa người ta không có dùng cái biện pháp mạnh đó các bạn, họ dùng một cái từ tâm, một cái từ bi để mà giáo hóa những cái người xấu hoặc là những cái vong linh xấu. Còn riêng những cái vong linh mà dữ quá họ cũng bó tay nếu mà họ không làm. Thì bắt đầu á là cái ông thầy này á, là vẽ một cái lá bùa và nhét dập cái miệng của cái xác ra các bạn, nhét cái lá bùa nó vô, xong rồi á, là đậy cái hòm lại, rồi bắt đầu là cũng dán bùa xung quanh rồi chôn lại trở lại, rồi ổng cúng kiến gì đó. Thì sau khi mà gia đình mời được ông thầy này làm được cái chuyện đó rồi á, là từ đó về sau là không có thấy cô này quậy nhiều nữa các bạn, giống như bị yếm rồi không quậy được. Nhưng mà sau này thì lâu lâu người ta cũng còn nghe cái tiếng khóc, hoặc là cái tiếng bước chân, hoặc là tiếng ru con, nhưng không còn ai nhìn thấy nữa các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện ở Thoại Sơn, An Giang. Bạn nói rằng đây là cái câu chuyện hả nhiều người biết lắm, cho nên nó là kể cả khi bạn còn nhỏ, cái thời điểm đó là bạn cũng mới 15, 16 tuổi là bạn đã biết rồi. Và cái chuyện này xảy ra là bạn cũng khu vực đó luôn, cho nên bạn biết rất là rõ. Thì thành ra là bạn nào mà không tin á, là cứ về Thoại Sơn, An Giang để mà hỏi những cái người lớn tuổi, hoặc là những cái người dân á, là người ta sẽ kể cho nghe. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và một cái câu chuyện xảy ra tại Đà Lạt. Thì bạn nữ này kể rằng á, là cách đây khoảng, cái chuyện này bạn gửi trên Gmail lâu rồi, nhưng mà chuyện đó xảy ra trước vài tháng các bạn, do chồng bạn kể lại. Thì chồng bạn này á, là khi hai bạn lấy nhau là bạn không có đi làm dâu, mà chồng bạn về làm rể, ở rể các bạn. Thì gia đình của bạn này là trồng cây hoa các bạn, ở trên Đà Lạt á, trồng hoa cúc, hoa hoa này hoa kia để mà bán Tết á. Rồi khi mà chồng bạn về làm rể á, thì có một lần đó là chồng của bạn á, là trồng hoa cúc nè. Rồi xong hôm đó là 5 giờ chiều, thì bình thường là theo cái cử là cứ 2 ngày một lần là chồng bạn sẽ đi phun thuốc một lần. Thì bắt đầu là hôm đó là tới cái ngày phải đi và đeo một cái bình thuốc ở sau lưng. Xong rồi do là chồng bạn đội một cái mũ lưỡi trai, cái nón nó dài ra vậy nè. Thì đang phun lúc đó là tầm khoảng 5 giờ hơn buổi chiều rồi. Thì đang phun tự nhiên thấy có một cái đôi chân, hai cái chân. Mà cái chân này á, là mặc một cái quần rộng màu đen. Chồng bạn thấy nha, nhìn, tại vì trong cái lúc mà phun thuốc, các bạn tưởng tượng đi, cái người ta phun thuốc vậy nè, ta đi ta gù cái lưng xuống, mà chồng bạn lại đổi nón nữa, cho nên là chỉ nhìn thấy cái chân của người này từ cái phần đầu gối trở xuống thôi. Và cái chân này á, đi chân không các bạn, không có mang dép. Thì khi mà chồng bạn vừa nhìn thấy thì chồng bạn nghĩ là ai đứng đó, cho nên ngước lên để nhìn liền. Thì trong vòng có mấy giây ra, chừng một giây, chúng mình đang cúi xuống vậy mà mình ngước lên vậy, thì chưa tới một giây nữa thì khi ngước lên lại không thấy ai, mà rõ ràng mới nãy là nhìn thấy cái đôi chân đứng đó rõ ràng luôn, mà chân thì mặc một cái quần màu đen mà quần ống rộng, rồi hả là chân thì đi chân không. Thì bắt đầu chồng mình nói ủa ai vậy trời, sao mới thấy, tại vì đợi cái nón lưỡi trai thì chỉ thấy cái chân, thì vừa ngước lên thì mất tiêu. Thì chồng bạn thắc mắc lắm, nghĩ bụng trời, ủa sao ai đứng đó mà sao giờ nhìn lên lại không thấy. Thì bắt đầu chồng bạn lại tiếp tục bỏ qua, tại vì không có nghĩ ma cỏ gì đâu các bạn. Rồi tiếp tục bỏ qua và lại phun thuốc qua bên cái bờ bên đây. Thì khi đang phun mà các bạn nghĩ đi, cái người mà người ta đi phun thuốc là người ta sẽ đeo một cái thùng thuốc ở phía sau, mà người ta đi là người ta phải gù xuống vậy nè, chứ để nếu mà cái thùng đó nó nặng lắm, nếu mà chúng ta đi thẳng vậy thì lỡ mà nó bật ngửa ra sao đúng không. Thì chồng bạn đi gù xuống vậy, cầm cái giòi để phun vậy, thì tự nhiên có một cái lực rất mạnh các bạn, cái lực này không có xô mà lại giật chồng bạn kéo ra ngoài phía sau. Nếu chồng bạn, tại vì ngay chỗ đó nó có một cái trụ thì Thi cũng không có biết, tại vì không chưa bao giờ vô cái khu vực mà các bạn trồng hoa bao giờ, cho nên không biết. Mà bạn nói rằng đó là may là có một cái trụ giống như cái cọp vậy đó, đại loại là vậy. Thì khi bị giật lại thì chồng bạn kịp thời chụp được cái cọp các bạn, kịp thời chụp được cái cọp đó. Và nếu không chụp được á thì chồng bạn là sẽ té bật ngửa ra phía sau. Thì chồng bạn nói rằng đó là chồng không hề dắt té, tại vì nếu mà chúng ta trợt chân thì chúng ta cũng có thể là té đằng trước hoặc té đằng sau đúng không. Nhưng cái đằng này là chồng bạn đi rất bình thường, không hề trợt chân, nhưng đó là một cái lực đàng hoàng các bạn, một cái lực rất mạnh, giống như là nắm cái phần áo của bạn trai này và giật ra phía sau để cho bạn té ra ngửa ra phía sau. Mà lúc đó là hên là chụp được cái cột đó, cho nên là không có bị té. Thì bắt đầu về và kể lại cái chuyện này cho bạn nghe. Thì từ nào giờ á là gia đình bạn ở cái phần đất là đó là lâu dữ lắm rồi, đâu có cái chuyện gì mà ma cỏ mà nhét đâu. Cho nên khi nghe anh bạn này kể lại, nghe chồng mình kể lại thì bạn cũng rất thắc mắc, và đem cái chuyện này để kể lại cho ba mẹ của bạn nghe. Thì ba mẹ bạn mới kể rằng hồi năm 1987 á, cách đây là cũng khá là lâu trước rồi các bạn ha, thì cách đó năm 1987 thì tự nhiên có một hôm là do là nhà bạn này là gần suối, cái phần đất nhà bạn gần suối lắm, cho nên nó là cái người hàng xóm nhà của cái ông này kế bên nhà bạn luôn. Thì ông này là hôm đó không biết ra suối đứng dòm sao thì phát hiện có một cái xác thai nhi trôi ở dưới dòng suối các bạn. Thì khi ông xác phát hiện thì ông nhảy xuống ông kéo lên liền, thì cái xác rất nhỏ xíu à. Và khi ổng đem lên thì ổng thấy tội quá cho nên ổng chôn giùm. Nhưng mà ổng hiểu sao ổng lại chôn bên cái phần đất của gia đình bạn, mà đáng lẽ là nhà ổng thì kế bên đúng không, ổng lại không chôn bên phần đất của ổng, mà là ổng lại chôn bên phần đất của gia đình bạn. Và khi ổng chôn đó thì do lỡ rồi, không lẽ giờ móc lên. Cho nên nó là gia đình bạn cũng cúng kiến rất là bình thường, giống là người thân luôn, cúng hả là kệ cúng giùm. Và khi cúng là từ nào tới giờ bạn nè, ba mẹ bạn chưa bao giờ nhìn thấy, mà tự nhiên bây giờ là chồng bạn lại thấy. Nhưng năm 2000 là cái ông mà hàng xóm đó đó, thì ổng có qua bên gia đình của bạn là ổng xin với là gia đình bạn rằng là cho phép ổng dời cái ngôi mộ nhỏ đó đi ra ngoài nghĩa địa các bạn, chứ không có để trên phần đất đó. Thì khi gia đình bạn nghe ổng nói vậy thôi cũng cho đi, tại vì nói chung cũng không phải người thân của mình, mà để trong đất thì cũng không ổn cho lắm. Thì gia đình bạn cũng kệ cho ông này đem đi. Thì năm đem đi là năm 2000 là gia đình của bạn bớt cúng lại, không còn cúng kiến nhiều như là năm 87, mà trở về tới năm 2000. Thì khi mà đem đi rồi, không có cúng nhiều rồi, gia đình bạn cũng không hề thấy, nhưng không hiểu sao chồng bạn lại thấy như vậy các bạn. Thì bạn cũng nói thêm rằng cái ông mà vớt cái thai nhi đó lên, xong rồi chôn rồi đem ra nghĩa trang á, bây giờ ông làm ăn rất phát đạt các bạn, làm ăn rất là tốt. Thì chắc là do một cái quả tốt mà ổng đã tạo, dầu rằng là cái thai nhi đó ổng không biết, nhưng mà ổng vẫn là đem lên dùm rồi chôn dùm như vậy thì cũng tạo ra được một cái công đức các bạn. Dầu rằng nhiều người rất sợ, chẳng hạn như Thi chẳng hạn, Thi nhìn thấy các xác chết là Thi không chịu nổi rồi, Thi sợ lắm. Rồi đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn kể cho Thi. Và một cái câu chuyện thứ hai nữa cũng xảy ra tại Đà Lạt luôn, do chồng bạn kể. Thì chuyện này cách đây khoảng 2 năm trước các bạn, thì chồng bạn cùng với lại một nhóm bạn là gồm 5 người là hôm đó tự nhiên rủ vô trong cái sân bay Cam Ly á, thì chắc là bạn nào ở Đà Lạt sẽ biết cái sân bay này. Thì chồng bạn kể rằng á, là lúc đó vô á, là cái sân bay Cam Ly này ngày xưa á, là cái thời Pháp chết rất là nhiều các bạn, nhưng mà bây giờ thì trong đó cũng vắng. Rồi xong rồi khi ông xã bạn vô là nguyên nhóm rủ nhau đi vô trong đó để hái ổi ăn. Nghe nói rằng trong cái khu vực sân bay là có 2 cây ổi, mà 2 cây ổi rất xa trái, một cây ổi đỏ, một cây ổi trắng, ngon dữ lắm. Cho nên đó là nguyên nhóm này bắt đầu vô hái ổi. Thì trong lúc hái đó, thì trong nhóm có một người bạn tên là Bi, mà trong sân bay Cam Ly là có một cái ngôi nhà hoang các bạn. Ngôi nhà này là hoang từ nào giờ không ai ở, mà cũng đã bị đập, nhưng mà vẫn còn chừa lại 3 bức tường. Có nghĩa là đập nhưng mà đập không hết, nó vẫn còn tàn dư ở lại. Thì khi đó là cái anh Bi này nè đang hái, tự nhiên vô đó ngồi các bạn, ngồi giống như là ngồi nghỉ mệt, ngồi không mát vậy đó. Thì khi đang ngồi á là tự nhiên, tại vì đi 6 người, chồng bạn nữa là 6, thì bắt đầu 5 người ngoài đây thấy, nghe tiếng la cho nên mới dòm vô thì thấy rằng á là cái anh chàng Bi đó đó đang chạy vòng vòng mà vừa chạy vừa khóc vừa gào. Thì bắt đầu á là cái nhóm 5 người này cứ nghĩ rằng cái thằng này tự nhiên hả, giỡn gì kỳ vậy, giỡn gì đi vòng vòng mà la lối ông sao mà khóc nữa. Cho nên á là cứ nghĩ, lúc đầu thì mới nhìn á thì nghĩ là giỡn, nhưng mà sau hồi nhìn lại nó, ủa sao cái thái độ nó hình như nó hoảng hốt, nó sợ hãi cái gì thiệt. Mà bắt đầu 5 bạn này kêu, ê mày đi ra đây, mày đi ra đây nè, làm gì mà đi chạy vòng vòng cái nhà đó đó các bạn, cứ đi vòng vòng chạy vòng vòng vậy nè. Mà giống như là cái anh chàng này muốn chạy ra mà không biết đường ra hay sao đó. 5 bạn này có cảm giác như vậy, nhưng mà tự nhiên sợ quá không dám vô để mà đưa bạn mình ra, dầu rằng chỉ có cách có vài bước chân thôi, chỉ cần bước vô kéo bạn mình ra thôi, nhưng 5 bạn này lại sợ, mặc dầu là đàn ông con trai. Thì khi đó là may mắn có một cái bác đó đang đi làm vườn kế cắt bên đó cũng là xa, thấy bác này là các bạn này chạy tới kêu bác cứu giùm. Thì lúc đó bác đi vào trong cái ngôi nhà đó dắt ra bình thường, hoàn toàn không có gì hết. Thì lúc mà dắt ra rồi á, cái người bạn này bớt khóc rồi, hoàn hồn, bình tĩnh lại rồi, thì hỏi mày làm gì mày vô đó rồi mày khóc lóc vậy. Thì anh bạn đó trả lời rằng lúc đang ngồi á, tự nhiên thấy có một bà già, mà bà nhìn tao thấy ghê, mà bà nhìn ghê lắm, trời ơi cái mặt bà trắng xác, mà hai con mắt bà đang thui thùi lùi mà nó lòi ra nhìn như quỷ vậy đó, trời thấy ghê quá. Rồi tao thấy bà cho nên tao sợ quá, cho nên tao định là tao chạy ra, nhưng mà tao chạy hoài không ra được, chạy hoài giống như là cái con đường nó dài thiệt là dài, tao chạy để mà tao cố gắng tao thoát được, không thấy cái bà đó nữa, nhưng chạy hoài không ra. Còn riêng những người bạn, 5 người bạn này, trong đó có chồng bạn á, là nhìn vào thì thấy bạn này chỉ chạy vòng vòng trong nhà đó, mà mặc dầu 5 bạn này kêu chạy ra đường này nè, ra đường này nè, nhưng bạn đó không ra, không nghe được cái tiếng 5 người bạn mình kêu, các bạn cứ chạy vòng vòng. Thì may mắn là có cái bác làm vườn đó bắt vào, bắt dắt ra. Thì đó là một cái câu chuyện do chồng bạn kể lại cho bạn nghe, và bạn gửi mail về cho Thi. Chuyện này á thì chồng bạn cũng nhớ đời các bạn, không dám, mà cái nhóm này cũng không dám đến chỗ nào vắng vẻ mà sợ như vậy nữa. Thì hôm nay Thi kể xong chuyện của tập 279 rồi, hẹn các bạn ở tập 280 nha. Lẹ ghê, mới đây mà đã 279 tập rồi các bạn. Bao nhiêu vui buồn chúng ta đều có với nhau. Rồi hàng ngày Thi đều tra tấn các bạn bởi những câu chuyện, rồi Thi ngồi Thi nói nhảm nữa. Cho nên đó là Thi cảm ơn các bạn là đã ủng hộ Thi trong suốt thời gian qua, nghe chuyện Thi kể nha. Rồi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một ngày vui vẻ, một tối vui bên gia đình của mình. Và nhớ nha, đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong ngủ ngon. Thi đang kể chuyện trong đây nhưng mà ngoài kia đang mưa rất là lớn các bạn, cho nên á là cũng hơi ớn. Và cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay á, mà bữa nay Thi kể á, là Thi chỉ cần tưởng tượng ra từng cái chi tiết thôi là Thi đã thấy ớn lạnh rồi. Chắc là Thi sẽ làm phim với các bạn ơi, trời nhiều cái câu chuyện hay ghê á mà mình bỏ qua nó uổng. Cho nên đó là Thi sẽ suy nghĩ về cái hướng để mà tập trung thử làm những cái bộ phim ngắn ngắn tầm 5-10 phút hoặc là 15 phút thôi. Những cái câu chuyện do chính mình kể rồi mình dựng thành phim thử coi làm sao. Các bạn thấy cái ý kiến này thế nào các bạn? Các bạn cho Thi cái nhận xét ở dưới phần YouTube hoặc là trên Facebook nha. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 280 nha. Xin chào.